Vạn đạo Long Hoàng, chương 1274, thuần linh thể. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, lấy Lục Minh hiện tại tu vi, hoàn toàn có thể như Chí Tôn đồng dạng, xé rách không gian mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xé mở không gian, Lục Minh một bước bước đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Hô hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không gian liệt phùng, tất cả đều là hỗn loạn không gian phong bạo, như vô số đáng sợ lợi nhận, không ngừng hướng về Lục Minh cắt đứt mà đến. Lục Minh vận chuyển chân nguyên, bao trùm toàn thân, ngăn cản bốn phía không gian phong bạo. Khanh, khanh, khanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không gian phong bạo chém vào Lục Minh trên người hộ thể chân nguyên, phát ra âm vang thanh âm, bất quá Lục Minh chân nguyên ẩn chứa ngũ sắc ý cảnh, không gian phong bạo căn bản không phá nổi Lục Minh hộ thể chân nguyên. Đây nếu là linh thần phía dưới võ giả tiến vào nơi này, không hai lần, liền bị không gian phong bạo xoắn thành vỡ nát, liền xem như linh thần trở lên võ giả, cũng kiên trì không được bao lâu, chỉ có Chí Tôn, mới có thể thuận lợi ở trong không gian phong bạo hành tẩu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh dậm chân mà ra, hành tẩu ở không gian phong bạo, nhanh chóng hướng về phía trước. Đây là ở dị độ không gian, tốc độ thật nhanh, bước ra một bước ngoại giới cũng đã không biết đi qua bao nhiêu khoảng cách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chốc lát sau đó, không gian run lên, Lục Minh một lần nữa xuất hiện ở ngoại giới, đi tới một tòa hồ nước trên không. Chỉ là chốc lát thời gian, Lục Minh tối thiểu vượt qua trên ước dặm khoảng cách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá thần khư đại lục thực sự quá rộng lớn, phạm vi quá rộng, trên ước dặm căn bản không tính cái gì. Lục Minh tiếp tục xé rách không gian mà đi, ước chừng qua nửa ngày, Lục Minh cũng đã không biết vượt qua bao nhiêu khoảng cách. Làm Lục Minh lại một lần xuất hiện ở ngoại giới thời điểm, ngửi được trận trận gió biển vị đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn đến bờ biển, trước nghỉ ngơi khôi phục một phen, lại xuất phát. Lục Minh trong lòng suy tư, sau đó tìm một cái địa phương, xuất ra nguyên thạch thôn phệ khôi phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau mấy tiếng, Lục Minh chân nguyên hoàn toàn khôi phục, sau đó hướng về phía trước bay đi. Phía trước có một tòa đại thành, xa xa nhìn lại, phi thường hùng vĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh dự định ở trong đại thành, mua sắm một phần thần khư đại lục quần hải đồ, dù sao, thần khư đại lục quần, từng cái đại lục cách nhau phi thường xa xôi, hải dương diện tích xa xa xa cao hơn lục địa, lại trên biển, hoàn cảnh thay đổi thất thường, rất dễ dàng mê thất phương hướng, cần hải đồ phân rõ, mới có thể tìm kiếm đến thần hoang đại lục. Tòa thành trì này nhân khẩu thật đúng là nhiều, hơn nữa, cường giả khó khăn, cũng cao kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bay vào thành trì sau, Lục Minh phát hiện, trong thành trì, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Đại đường phố thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có cường giả đi qua, có ít người, khí tức cực kỳ thâm hậu, cường đại khí tức không che giấu chút nào phóng xuất ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, còn có người, giống như là một cái người bình thường đồng dạng, không có mảy may khí tức vốn lấy Lục Minh hiện tại tu vi, vẫn như cũ có thể cảm ứng đi ra. Chí Tôn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có mấy người cư nhiên là Chí Tôn, đại đường phố, Lục Minh thế mà đụng phải mấy tôn Chí Tôn, nhường Lục Minh kinh hãi không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chí Tôn coi như ở thần khư đại lục vậy cũng là cao cao tại thượng cường giả, bình thường khó gặp, hiện tại tùy ý ở đại đường phố đi một vòng, thế mà đụng phải mấy cái Chí Tôn, cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Không thích hợp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cảm giác sự tình không thích hợp, Chí Tôn không có khả năng tùy ý xuất hiện, nơi này, khả năng có chuyện gì phát sinh. Không lâu, Lục Minh leo lên một nhà tửu lâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tửu lâu bên trong thường có thể thăm dò được rất nhiều tin tức. Quả nhiên, không bao lâu, Lục Minh liền nghe được một đầu trọng yếu tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đoạn thời gian trước thần khư đại lục nam bộ bờ biển phụ cận truyền ra một đầu kinh người tin tức. Nghe nói, nam bộ bờ biển bên này, sẽ có một loại nghịch thiên bí thuật thuần linh thể, muốn xuất thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, võ giả, muốn đột phá võ hoàng cảnh, liền là muốn ngưng luyện ra linh thể, mỗi một cái võ giả thức tỉnh huyết mạch khác biệt luyện ra linh thể cũng sẽ không giống, uy lực cũng sẽ không giống. Linh thể cũng đã thoát ly phàm thể, siêu thoát phàm thể, so với phàm thể, đó là khác biệt một trời một vực, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Linh thể không chỉ có ẩn chứa uy lực kinh khủng, đối chiến lực tăng lên phi thường lớn, hơn nữa, linh thể lực lượng, phòng ngự, sức khôi phục đều đạt tới không được có thể tư nghị cấp độ, căn bản không phải phàm thể có thể so sánh. Hoàng giả coi như bị chặt gãy mất tay chân, đều có thể rất nhanh mọc ra đến, nghe nói, hoàng giả đỉnh phong tồn tại coi như chỉ còn lại một khối nhỏ huyết nhục, đều có thể khôi phục lại, quả thực là bất tử chi thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là, muốn ngưng luyện ra linh thể quá khó khăn, khó mà lên thanh thiên. Rất nhiều chí tôn, đều lĩnh ngộ ra lĩnh vực hình thức ban đầu, lĩnh vực phương diện này cũng đã không có bao nhiêu vấn đề, nhưng bọn hắn sở dĩ sẽ kẹt lại, có chút thậm chí cả một đời không thể đột phá, liền là không thể ngưng luyện ra linh thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không thể ngưng luyện ra linh thể cũng không phải là hoàng giả, vĩnh viễn không cách nào đột phá võ hoàng cảnh. Hơn nữa, cô đọng linh thể thời điểm, còn sẽ mặt lâm thiên kiếp, độ khó nhất trọng so nhất trọng lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà nghe nói, loại này tên là thuần linh thể, bí thuật cũng không phải là chân chính linh thể. Bởi vì, linh thể là từ huyết mạch chuyển hóa mà đến, nắm giữ huyết mạch có chút thuộc tính, công năng, nhưng thuần linh thể, lại chỉ là thuần túy cường độ thân thể, không có bất luận cái gì thuộc tính, chỉ là nhường võ giả thân thể, nắm giữ linh thể bộ phận uy năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tỉ như lực lượng, phòng ngự, sức khôi phục chờ. Góc chuyện audio.com Hơn nữa, thuần linh thể, là không có bất luận cái gì thuộc tính, sẽ không đối về sau tu luyện chân chính linh thể, sinh ra trở ngại tu luyện thành công thuần linh thể, chẳng khác nào có nền móng vững chắc về sau muốn tu luyện chân chính linh thể, độ khó sẽ đại đại giảm nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, loại này bí thuật thực sự quá kinh người, đối hoàng giả phía dưới võ giả tới nói, sức hấp dẫn khó có thể tưởng tượng. Cho nên, làm đầu này tin tức vừa truyền ra, liền đưa tới kinh thiên gợn sóng, vô số cường giả hướng về thần khư đại lục nam bộ bờ biển chạy đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền rất nhiều chí tôn, đều tâm động không thôi, chạy tới. Đây cũng là vì cái gì lục minh ở trong tòa thành trì này, nhìn thấy nhiều như vậy cao thủ nguyên nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thuần linh thể, loại này bí thuật thực sự quá kinh người, chỉ cần tu luyện thành công, về sau đột phá hoàng giả, độ khó đem đại đại giảm nhỏ, xác suất thành công, đem đại đại tăng lên, ngay cả lục minh sau khi nghe được ánh mắt bên trong đều lộ ra lửa nóng vô cùng quang mang. Thế gian lại có huyền diệu như thế bí thuật ta nếu tu luyện thành công, trở lại thần hoang đại lục đối phó đế nhất lại nhiều một loại cường lực thủ đoạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục minh trong lòng suy tư. Trở lại thần hoang đại lục ắt sẽ cùng đế nhất đánh với. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục minh hiện tại mặc dù chiến lực có cực lớn tăng lên, nhưng đánh với hoàng giả, vẫn như cũ rất khó hiểu, lại càng không cần phải nói, đế nhất cấp độ kia cường giả, hắn nhất định phải tiếp tục tăng cường chiến lực dạng này, hắn nắm chắc mới có thể càng lớn. Mà thuần linh thể, không thể nghi ngờ là một loại có thể kéo gần cùng hoàng giả cự ly cường đại bí thuật, lục minh nếu là tu luyện thành công, đánh với hoàng giả thân thể chỉ ít sẽ không chênh lệch quá lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không biết thật giả, mặc kệ, dù sao ta cũng không gấp trở về, liền ở chỗ này quan sát một phen. Quyết định chú ý, lục minh liền ở phụ cận tìm một nhà khách sạn ở lại tìm hiểu tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngày thứ hai, một đầu tin tức truyền ra cách nơi đây nghìn vạn dặm bên ngoài hồng ma quần trong núi, khả năng có quan hệ với thuần linh thể tin tức. Tin tức vừa truyền ra, vô số người chạy tới hồng ma sơn, lục minh theo lấy đoàn người, hướng về hồng ma sơn phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hồng ma sơn, chu vi nghìn vạn dặm, vô biên vô hạn, bên trong tràn đầy một loại hồng sắc ma khí cho nên gọi là hồng ma sơn. Khổng lồ đám người, xông lên vào hồng ma sơn, giống như đất cát tàn mát đại hải kích không nổi nửa điểm bọt nước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục minh bắt đầu đi theo đoàn người, ở hồng ma sơn vòng vo một vòng lớn, nhưng nửa ngày sau đó, lục minh liền ngừng lại. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.